Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705. Tương tự, chủ nhà họ Diệp vừa đến phủ thành chủ vùng phía nam. Liền nghe đến tu sĩ tiếng kêu thảm thiết, tìm âm thanh đuổi theo. Rất nhanh sẽ đang tu luyện đường trên quảng trường thấy được cái kia làm cho tất cả mọi người đều không thể bỏ qua bóng người màu xanh. Lúc này, nữ tu áo xanh tay thuận nắm trường tiên thần sắc lạnh lùng đứng ở trong sân rộng. Toàn thân tản ra làm cho người ta cảm thấy hơi thở ngột ngạt. Ở chung quanh nàng, 10 cái đại thừa tu sĩ đều thần sắc thống khổ té trên mặt đất kêu thảm ni. Tại chung quanh quảng trường còn đứng lấy hơn 20 cái nghe hỏi chạy tới ám vệ. Bất quá những người này lại cũng không dám lộn xộn. Đều là vẻ mặt đề phòng nhìn trong sân rộng Ninh Hinh. Trong mắt có sâu đậm đề phòng, đồng thời còn bí mật mang theo một tia sợ hãi. Bọn họ đều tận mắt thấy này chút ít xông đi lên công kích vậy người của nữ tu kết cục. Nhớ tới bọn họ phát ra vậy từng tiếng thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu. Một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy ngay lập tức từ đáy lòng xông ra. Nhìn bị đánh ngã xuống đất Diệp gia ám vệ còn có đang bị trường tiên quấn toàn thân run rẩy Diệp. Gia đại trưởng lão, chủ nhà họ Diệp nhướng mày, nhìn về phía Ninh Hinh ánh mắt mang theo rõ ràng nộ khí. Đây là Diệp Chánh thu một cái gì đồ đệ, thật không ngờ không nể mặt, đả thương nhiều Diệp gia như vậy tu sĩ, uổng phí trước bọn họ còn như vậy xuất lực trị liệu nàng. Chủ nhà họ Diệp đến. Lại để cho Diệp gia tu sĩ đều thở dài một hơi. Gia chủ, nữ tu này sợ xưng nàng Thanh Mộc công tử đồ đệ. Chúng ta muốn nàng đưa đến giới luật đường thẩm vấn. Nàng liền động thủ công kích chúng ta. Ngoặc kép, giới luật đường, ai cho các ngươi làm như thế? Chủ nhà họ Diệp nhướng mày. Rất nhanh hướng phía Diệp gia đại trưởng lão phương hướng nhìn thoáng qua. Nguyên bản trong nội tâm đối với Ninh Hinh nộ khí hơi chút giảm bớt chút ít. Trầm giọng nói, nàng chính là Diệp Chánh đồ đệ. Ngoặc kép, a, chung quanh Diệp gia tu sĩ thần sắc sững sờ. Nhất thời không biết nên ứng phó như thế nào rồi. Tại chủ nhà họ Diệp xuất hiện nháy mắt, Ninh Hinh liền phát hiện hắn. Ánh mắt của hắn biến hóa một tia không sót đã rơi vào trong mắt của nàng. Đối với hắn thái độ. Nàng không thèm để ý chút nào, lúc này nàng lòng tràn đầy đều là không hiện thân sư phó. Nàng sở dĩ ra tay đối phó Diệp gia tu sĩ, một phương diện là bởi vì bọn hắn thái độ làm cho người phiền muộn. Một phương diện khác, nàng là muốn mượn này hấp dẫn sư phụ tới đây, nhưng hôm nay nàng tại Diệp gia gây ra động tĩnh lớn như vậy. Sư phụ đều không hiện thân. Điều này làm cho Ninh Hinh tâm tư dần dần trầm xuống. Mấy người Vương Thiên Hà vừa đến tu luyện đường quảng trường. Liền thấy một nữ tu áo xanh khí thế bức người đứng ở trong sân rộng. Không sợ hãi chút nào cùng chủ nhà họ Diệp lẫn nhau nhìn nhau. Trên quảng trường Diệp gia tu sĩ biểu hiện, để cho bọn họ đến cảm thấy có chút khó tin. Vậy 10 cái nằm dạp trên mặt đất thống khổ cuồn cuộn đại thừa tu sĩ không phải là bị nữ tu kia đà. Thương chứ, còn có, vì cái gì chung quanh quảng trường tu sĩ đều đứng đấy bất động. Bọn họ nhiều người như vậy, không phải là sợ vậy nữ tu áo xanh chứ. Vương Thiên Hà vội vàng hướng chung quanh Diệp gia tu sĩ nghe được. Biết rõ chuyện đã xảy ra về sau, lập tức mắt bốc kim quang nhìn Ninh Hinh. Trong nội tâm nhịn không được cảm thán, quả nhiên không hổ là Thanh Mộc công tử đồ đệ a. Mới đại thừa sơ kỳ thực lực liền mạnh mẽ như vậy. Lý Gia huynh muội chứng kiến trên mặt vẻ giận dữ chủ nhà họ Diệp. Còn có chung quanh nhìn chằm chằm nhìn trong sân rộng nữ tu áo xanh Diệp gia tu sĩ. Trong nội tâm không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Ninh Hinh, chứng kiến trong sân rộng nữ tu áo xanh. Vẻ mặt Phó Như Tuyết vui vẻ, nàng đã biết rõ Mục Ninh Hinh không sẽ dễ dàng như vậy tự chết rồi. Tại tiếp xúc đến Mục Ninh Hinh tràn ngập hàn ý hai mắt về sau. Chủ nhà họ Diệp trong nội tâm chìm trầm, cân nhắc đến Diệp Chánh quan hệ, hắn cũng không muốn cùng quan hệ của nàng huyên náo quá cương. Cho nên liền thu lên trên mặt vẻ giận dữ, bình phục lại tức giận ở đáy lòng về sau. chủ nhà họ Diệp đây mới kinh ngạc phát hiện, cái kia thân chúng cửu chuyển thiên âm độc, nguyên thần đã bị tổn thương rất nặng nữ tu, lúc này vết thương trên người rõ ràng toàn bộ tốt rồi. Dù là bình thường vui buồn không hiện đã quen hắn, trên mặt cũng không cách nào ức chế lộ ra thần sắc kinh ngạc. Âm thầm hít thở sâu vài ngụm khí sau mới ngăn chặn trong nội tâm rung động. Vì che giấu khác thường, chủ nhà họ Diệp rất nhanh đối với chung quanh tu sĩ phất phất tay. Trong này không sao, các ngươi tất cả đi xuống đi. Ngoặc kép, nghe được chủ nhà họ Diệp phân phó như vậy, Ninh Hinh trên mặt thần sắc cũng dịu đi một chút, nếu không phải ở vào bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn Diệp gia tu sĩ giao thủ. Lo lắng ngày sau sư phụ khó làm, nàng mỗi lần xuất thủ chỉ dùng một tầng hồn lực, roi truy hồn đập nện tại Diệp gia tu sĩ trên người tối đa để cho bọn họ đau một đoạn thời gian. Cũng không suy yếu hồn lực của bọn họ, bất quá ngoại trừ đặc biệt này ý là khó của nàng Diệp gia đại trưởng lão. Hắn nếu muốn chữa khỏi vết thương, đoán chừng liền không dễ dàng như vậy rồi. Chứng kiến Diệp gia tu sĩ dần dần thối lui. Ninh Hinh trong tay roi truy hồn siết chặt, liền từ Diệp gia đại trưởng lão trên người rút trở về. Đột nhiên dùng lực, lại để cho bây giờ không có chút nào sức phản kháng Diệp Chí An trên mặt đất chuyển động tầm vài vòng, Diệp Chí An bị phóng, lại để cho chủ nhà họ Diệp thở dài một hơi, rất nhanh ý bảo Diệp gia tu sĩ đi tới nâng hắn và cái khác bị thương tu sĩ. Chờ trên quảng trường bị roi truy hồn đánh ngã tu sĩ đều bị mang đi về sau. Ninh Hinh đối với chủ nhà họ Diệp thi lễ một cái. Tiền bối, vãn bối cùng Diệp gia tu sĩ động thủ xác thực xuất phát từ bất đắc dĩ. Nếu có chỗ thất lễ, xin hãy tha lỗi, ngoặc kép, ai, ta biết ngươi cũng là sốt ruột gặp sư phụ của ngươi. Chứng kiến Ninh Hinh coi như hữu lễ. Diệp gia nhà chủ thần sắc mặt cuối cùng dịu đi một chút. Ninh Hinh cùng sư phụ mấy nghìn năm không gặp, lúc trước hắn lại vì cứu ta mà bị thương, cho nên vãn bối thứ nhất là sốt ruột muốn gặp được hắn. Còn xin tiền bối cho phép, Ninh Hinh thần sắc có chút nóng nảy nói. Ai, ngươi bây giờ sợ là không thấy được hắn, vừa nghĩ tới vẫn còn đang hôn mê bên trong Diệp Chánh. Chủ nhà họ Diệp cũng có chút ưu sầu. Vì cái gì? Ninh Hinh vội vàng hỏi. Thăng Thiên Đài đại chiến. Hắn bị trọng thương, bây giờ một mực hôn mê bất tỉnh. Ngoặc kép, cái gì? Vừa nghĩ tới trước mắt thương di Thăng Thiên Đài. Ninh Hinh tâm tư lập tức liền sa sút đến đáy cốc. Tiền bối, ta muốn gặp ta sư phụ. Lập tức, ngoặc kép, không phải ta không để ngươi cách nhìn. Vì mau chóng trị liệu vết thương trên người hắn. Hắn hiện tại đang tại Diệp gia phía sau núi trong dược trì. Ngoại nhân không dễ quấy rầy. Như vậy, người trước tại Diệp gia ở lại, đợi tình huống của hắn chuyển biến tốt đẹp sau đó tại an bài ngươi và gặp mặt hắn. Ngoặc kép, không, ta hiện tại nhìn thấy hắn. Trường Xuân Mộc Thánh Quyết bên trong trị liệu thuật nhất định có thể chữa trị sư phụ vết thương. Trên người, còn có trong tay nàng có cửu anh tâm đầu huyết. Có cực mạnh phục hồi như cũ chi lực, mới có thể đến giúp sư phó. Người chính là đi cũng không giúp đỡ được cái gì. Ngược lại còn có thể quấy rầy đến hắn chữa thương. Chủ nhà họ Diệp có chút bất mãn nói ra. Ta là một gã y sư, cũng là một người luyện đan sư. Ta tuyệt đối có thể giúp sư phụ ta. Ninh Hinh không cho nghi ngờ nói ra. Trên người rất nhanh tản mát ra một cỗ làm cho người ta thần phục khí tức. Chủ nhà họ Diệp lần nữa kinh ngạc nhìn đối diện nữ tu áo xanh. Đây là hắn hôm nay lần thứ hai từ trên người nàng cảm nhận được áp bách rồi. Coi như là đối mặt trong tộc mấy vị độ kiếp lão tổ. Hắn đều không có cảm thụ như vậy qua. Cảm giác được Ninh Hinh kiên trì. Chủ nhà họ Diệp cuối cùng vẫn gật đầu. Diệp Chánh tổn thương đến rất nặng. Ngươi qua xem một chút có thể. Ngàn vạn lần đừng ảnh hưởng đến hắn chữa thương. Ngoặc kép, ta biết rồi, Ninh Hinh hốt hoảng nhẹ gật đầu, vội vàng đi theo chủ nhà họ Diệp sau lưng. Còn chưa đi ra tu luyện đường quảng trường, Lý Gia huynh muội cùng Phó Như Tuyết liền ngăn ở trước người bọn họ. Diệp tiền bối, ta cũng muốn đi xem nhìn Diệp đại ca, ta cam đoan tuyệt không quấy rầy đến hắn chữa thương. Lý Mộng Nhiên vẻ mặt nóng nảy nói ra. Không được, chấm ngoặc kép, chủ nhà họ Diệp nói mấy thứ gì đó lời nói. Ninh Hinh một câu cũng không nghe vào trong tai. Lúc này nàng đang khiếp sợ nhìn cách đó không xa một người đàn ông trẻ tuổi tu. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Đã liền một bên cùng với nàng chào hỏi Phó Như Tuyết nàng đều không có chú ý tới. Mục Ninh Hinh, chủ nhà họ Diệp kêu nhiều lần. Ninh Hinh mới hồi phục tinh thần lại. Chúng ta đi nhanh đi. Ngoặc kép, há, được, đi vài bước. Ninh Hinh lần nữa dừng bước. Quay đầu lại nhìn về phía cái kia vẻ mặt ánh mặt trời đang cùng hắn người ta chê cười nam tu. Tâm thanh đơn giản run rẩy hỏi. Tiền bối, người nọ là ai hả? Ngoặc kép, chủ nhà họ Diệp theo Ninh Hinh ngón tay nhìn sang, có chút kỳ quái phản ứng của nàng. Hắn là Vương gia Thiên Hà công tử. Vương Thiên Hà, ngoặc kép, Vương Thiên Hà, Ninh Hinh nhỏ giọng lẩm bẩm. Trong đầu rất nhanh hiện ra một tấm cùng hắn giống như đúc ánh mặt trời tuấn lãng diện mạo. Cái mũi có chút chua chua, thế gian này lại có tương tự như vậy người sao? Hết chương.